Bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 344, 344, điên cuồng bảo vệ vợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô chọn 3 công ty mà cô thích trên Internet và gửi hồ sơ cho họ. Ngay sau đó nhận được một cuộc gọi. Công ty đầu tiên từ sơ yếu lý lịch đến phỏng vấn diễn ra rất suôn sẻ. Bạch Tô cũng rất hài lòng nên không còn coi công ty tiếp theo nữa mà gia nhập ngay. Và công ty này đã cho Bạch Tô cảm giác là đáng tin cậy. Mọi người chào đón Bạch Tô nhiệt tình. Khá là thích. Bạch Tô không biết tại sao lại bắt đầu tận hưởng những ngày làm việc. Tất nhiên, cô không báo cáo với Lâm Lập về việc đi làm. Lâm Lập không về nhà trong thời gian này. Vào ngày đầu tiên của tuần thứ hai sau tuần đầu tiên trong ngày làm việc của Bạch Tô. Cô vừa về đến nhà đã thấy Lâm Lập đang ngồi trên ghế sofa. Bạch Tô sửng sốt, cô nhìn Lâm Lập đang ngồi trên sofa có chút không tin. Cô cau mày nhìn Lâm Lập, hỏi, sao anh lại trở lại? Cô muốn giả vờ bình tĩnh, để không bị Lâm Lập phát hiện. Nhưng khi Lâm Lập nhìn Bạch Tô, lại nhẹ liếc nhìn thời gian trên đồng hồ trên tường. Sau đó anh ta nói với Bạch Tô, giờ em mới tan làm à? Lâm Lập cố ý dùng từ không công kích, muốn nghe Bạch Tô giải thích. Chắc chắn. Bạch Tô lập tức mỉm cười khi nghe thấy câu tan làm. Sau đó nói với Lâm Lập, chồng à, anh không phải đã làm rối tung công việc của em sao? Làm sao em có thể đi làm được? Em không đi làm, em không giỏi nói dối. Nhìn thấy bộ dáng ngượng nghịu của Bạch Tô, Lâm Lập nhíu mày nhìn Bạch Tô, khuyên nhủ, vừa nghe thấy lời Lâm Lập nói. Bạch Tô sợ tới mức đứng ngây người nhìn Lâm Lập. Em, không có. Bạch Tô bất lực vẫy vẫy tay, rồi lại nhìn Lâm Lập, sau đó thở dài nói với Lâm Lập, em đã tìm được một công việc khác, ngày nào em cũng ở nhà thật nhàm chán, em có thể hiểu cảm giác của anh ở nơi làm việc và em nghĩ nếu đi làm, em nghĩ em có thể hiểu anh nhiều hơn và dần dần em sẽ hiểu người khác sống thế nào. Bạch Tô khi giải thích câu này, hiển nhiên là có chút chột dạ, hai tay nắm chặt góc quần áo. Làm cho vẻ mặt có chút căng thẳng. Lâm Lập nhìn bộ dạng của Bạch Tô lúc này. Bất lực mỉm cười. Anh ta dần dần đi đến bên cạnh Bạch Tô. Nói với Bạch Tô. Đừng lo lắng. Anh sẽ không trách em. Anh nói cho em biết tên công ty. Anh sẽ kiểm tra. Nếu không có vấn đề gì. Anh cứ yên tâm đi làm. Nếu có vấn đề thì sao? Bạch Tô vẫn còn sợ hãi trước những gì Lâm Lập nói và không muốn nói với Lâm Lập. Nhưng cô cũng rất bất lực. Cô biết nếu không nói cho Lâm Lập biết. Nếu Lâm Lập đi kiểm tra Lâm Lập và sau đó là công ty của cô sẽ càng phiền phức hơn. Vì vậy Bạch Tô không có lựa chọn nào khác ngoài báo cáo tên công ty với Lâm Lập. Tinh Hạo Media. Lâm Lập cảm thấy rất lạ khi nghe cái tên này. Và anh ta chưa bao giờ nghe đến nó. Anh ta chỉ cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Lại nhìn Bạch Tô nói. Anh đã dạy em một số cách để tồn tại trong công ty. Còn nhớ không? Nghe xong những lời này, Bạch Tô càng cảm thấy đau đầu. Cô miễn cưỡng lao về phía Lâm Lập và nói với Lâm Lập. Em nghĩ là ổn. Em biết anh phải lo lắng cho em rất nhiều. Nhưng anh cũng nên buông thả và để em có cuộc sống riêng và khám phá. Anh phải tin rằng vì em là người phụ nữ của anh, em nên có những điểm sáng của riêng mình. Phải không? Bạch Tô nghiêm túc nhìn Lâm Lập. Em nên cố gắng để cùng đẳng cấp với anh. Thay vì mãi mãi sống đằng sau lưng anh. Sau khi nói xong những lời này, Bạch Tô không nói thêm gì nữa. Ánh mắt của cô đã nhìn chằm chằm Lâm Lập một cách chặt chẽ và nghiêm túc. Cảm giác như đang cố gắng thuyết phục Lâm Lập. Lâm Lập cũng nhìn Bạch Tô một lúc lâu. Cuối cùng Lâm Lập gật đầu. Xoa tóc Bạch Tô một cách bất lực. Anh ta nói với Bạch Tô, đừng tiết lộ tin tức rằng em là vợ anh. Anh có thể đưa em đi nếu cần. Lúc cần có thể cho chủ tịch của em biết danh tính của em để tránh mấy người nhân vân cấp thấp đó. Em đã nói anh không được dạy em cái gì. Anh vẫn là dạy ta. Nếu như anh cứ như thế này, em làm sao có thể phát huy ưu điểm của mình đây? Bạch Tô giả vờ tức giận nói với Lâm Lập. Lâm Lập bất lực nhìn Bạch Tô. Cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp. Thôi, em mặc quần áo ấm đi. Hai chúng ta cùng nhau ăn tối. Lâm Lập nói xong lời này liền lên lầu thay quần áo trước. Bạch Tô nhìn bóng lưng Lâm Lập, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cô không biết tại sao mình lại căng thẳng mỗi khi đối mặt với Lâm Lập. Giống như lần nào cô cũng muốn đóng vai vợ hết sức. Vai này khó diễn lắm. Tuy nhiên, khi cô nghĩ đến việc đi làm trong tương lai, nó có vẻ được thư giãn một chút. Sau khi Bạch Tô ăn tối với Lâm Lập đến công ty làm thêm giờ. Bạch Tô về nhà và ngủ một mình. Bạch Tô sáng sớm tắm rửa sạch sẽ. Sau đó nhanh chóng đến công ty đi làm. Lâm Lập đã nhận được tất cả thông tin tài chính và nhân sự của Tinh Hạo trong công ty vào sáng sớm. Mọi chi tiết đều được trình bày trước mặt Lâm Lập. Lâm Lập nghiên cứu tình hình của công ty giống như đang nghiên cứu điều kiện hoạt động của chính công ty của mình. Cuối cùng anh ta đánh giá đây quả thực là một công ty thích hợp để Bạch Tô tồn tại. Ông chủ trong công ty là thế hệ thứ hai giàu có. Ông ấy mở một công ty nhỏ và không muốn mở rộng. Những người trong công ty tương đối đơn giản. Các loại công việc họ làm thường nhất quán hơn và họ không có nhiều khả năng cạnh tranh. Hầu hết nhân viên công ty đều là phụ nữ. Nói tóm lại, đó là công ty thích hợp với sự phát triển của Bạch Tô. Để cô lớn lên như hoa trong nhà kính. Sau khi đọc tình hình của công ty, Lâm Lập đã tổng hợp tất cả các báo cáo lại với nhau để anh ta hài lòng. Anh ta cống hiến hết mình cho công việc của chính mình. Ngoài Lâm Lập và Phó Vân Tiêu, những người cũng đã nhận được lời giới thiệu chi tiết về công ty của Bạch Tô vào sáng sớm. Phó Vân Tiêu cau mày thật chặt sau khi đọc tình hình của công ty. Và sau đó đưa thông tin cho thư ký. Kết quả, Lâm Đạt lập tức hỏi với giọng điệu có chút giễu cợt bên cạnh. Anh Phó, anh định mua công ty này à? Khi Phó Vân Tiêu nghe những lời này, khóe miệng anh hơi nhếch lên. Không, Lâm Đạt hơi bối rối. Mặc dù có rất nhiều con quỷ hoang dã bảo vệ vợ mình khỏi thế giới bên ngoài. Phó Vân Tiêu thậm chí còn là một con quỷ điên bảo vệ vợ mình. Kết quả là Phó Vân Tiêu đã vội vã chạy đến hiện trường ngay khi nghe tin Bạch Tô thuộc công ty nào. Và không có bất kỳ hành động nào. Vậy nếu không có việc gì, tôi đi làm việc. Lâm Đạt không thể hiểu Phó Vân Tiêu muốn gì. Vì vậy cô ấy nói xong liền ra ngoài. Cách chương.